Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 48. Thất thải độc kinh. Vô Ngạo do dự: "Phi, ngươi tên hỗn đản này, có thể hay không đứng đắn một chút?" Tiểu Y Tiên cáu giận nói. Vô Ngạo bĩu môi: "A hát, vật thiếu nói, ta vốn là đàng hoàng, là ngươi trước hết nghĩ đến khác phương đi." Tiểu Y Tiên mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Nàng chỉ cảm thấy cùng Vô Ngạo cái này khuôn mặt biết dày, tâm lý lại hèn mọn chí cực tên, giao lưu thật sự là quá khó khăn, thật là làm cho người ta dễ dàng tức giận. Bất quá, làm Tiểu Y Tiên cúi đầu chứng kiến, Vô Ngạo bả vai này vừa mới bị nàng dùng hổ nha khai ra tới mới mẻ dấu răng lúc của nàng, tâm lý kìm lòng không đậu mà sản sinh ra một loại cảm giác đau lòng tới. Chợt ý thức được điểm này, Tiểu Y Tiên vội vã định thần một chút, âm thầm buồn bực nói: "Tiểu Y Tiên a, Tiểu Y Tiên, ngươi hôm nay khiến cho tại sao vậy? Lẽ nào cứ như vậy thích cái này cái xú tiểu tử sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Coi như là có cái kia khả năng, ngươi thể chất đặc thù cũng không cho phép a." Nghĩ đến chính mình thể chất đặc thù, Tiểu Y Tiên nguyên bản hơi xấu hổ hồng ngọc dung nhất thời trở nên trắng bệch. Đang ở đặc biệt linh thảo từng bụi bỏ vào đỉnh lô trong Vô Ngạo, thấy Tiểu Y Tiên tâm tình trở nên kích động, vội vã quan tâm hỏi: "Tiểu Y Tiên, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể khó chịu?" Ta không sao." Tiểu Y Tiên lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Vô Ngạo, ngươi trước ở chỗ này luyện chế đan dược, ta đi ngồi bên kia tọa nghỉ tạm một." Dứt lời, Tiểu Y Tiên xoay người muốn đi ra. "Huyền, thì ra ngươi đại di mụ tới a." "Ân, ngươi yên tâm đi làm đi, ta sẽ không nhìn lén." Vô Ngạo bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Vân Vô Ngạo, ngươi một hồi không cùng ta cãi nhau, thậm chí đánh lộn, có phải hay không toàn thân da thịt ngứa à?" Tiểu Y Tiên quay người lại, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo, tức đến xanh mét cả mặt mày mà quát: "Ha ha, xin lỗi, Tiểu Y Tiên, ta chớ nên nói ra được loại chuyện đó, dù sao cũng là cô gái tư ẩn chứ sao?" Chấm ngoặc kép. Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run rẩy, ngọc dung lúc đỏ lúc trắng, nàng vươn tay run rẩy chỉ hướng Vô Ngạo: "Ngươi tên hỗn đản này, thực sự là vô sỉ, đê tiện, lưu, bẩn thỉu tột cùng." Cùng nữ hài tử nói: "Có thể hay không có điểm tu dưỡng?" Thứ lời đó là ngươi cái này đại nam nhân nên nói ra được sao? Tiểu Y Tiên khóc không ra nước mắt nói. Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm giác được, không làm tên hỗn đản này, thực sự là quá cực phẩm, quá cực phẩm. Đại di mụ ba chữ kia, mặc dù là một nữ hài tử, tư lý vừa nghĩ tới sẽ mặt đỏ, có thể Vô Ngạo liền nói ra như vậy, cư nhiên mặt không đỏ, tim không đập mạnh, còn bày ra một bộ cợt nhà, phảng phất chính mình rất là hiểu rõ dáng vẻ. Người như vậy vẫn là một người nam nhân, ngươi nói có vô sỉ hay không? Cần ăn đòn không lâu sau đánh, lưu không lưu, bẩn thỉu không bẩn thỉu, tu dưỡng khái khái, vật kia lại không thể coi như ăn cơm. Vô Ngạo bĩu môi cười ha ha, tiếp tục luyện đan. Qua mấy chục giây, thấy Tiểu Y Tiên còn đứng ở trước mặt, Vô Ngạo nhịn không được mặt lộ hèn mọn vẻ mà mỉm cười nói ra: "Tiểu Y Tiên, ngươi sao còn đứng ở chỗ này? Có phải hay không đại di? A, làm loại chuyện đó có khó khăn gì? Cần ta hỗ trợ?" Tiểu Y Tiên cái này một con trai, thật lệ rơi đầy mặt, nàng xoay người, mải bước liên tục, ngọc thủ che mặt, thật nhanh trốn rời khỏi nơi này. Tên hỗn đản này, Tên hỗn đản này lại muốn giúp nhân gia làm đại di mụ. Ô ô, mặc dù là phu thê hai cái, sợ là cũng không thể. Huống chi, vẫn là bèo nước gặp nhau hai người. Cái này Vân Vô Ngạo, trong đầu của hắn, giả bộ đều là cái gì? Đều là cầm tiểu nhân thư hình ảnh sao? Nhìn Tiểu Y Tiên đi ra yểu điệu diễm lệ bóng lưng, Vô Ngạo mặt hèn mọn vẻ chậm rãi biến mất, thay vào đó là một do dự cùng thương cảm. Vươn tay cầm dò vào chữ vật giới chỉ nạp trong ban, Vô Ngạo nhẹ khẽ vuốt vuốt trong đó thất thải độc kinh, thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này bản thất thải độc kinh thực sự thật muốn không để cho Tiểu Y Tiên sao? Không để cho nàng, trợ giúp nàng để thăng đấu khí tu vi, ta tự nhiên có thể. Nhưng là, không có thất thải độc kinh Tiểu Y Tiên, vẫn là Tiểu Y Tiên sao? Hoặc có lẽ là, không có thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên ách nan độc thể, còn có thể cho thấy kinh thế hãi tục quy lực sao? Ta vì bản thân chi tư nhân, sẽ bóp chết Tiểu Y Tiên hẳn là có thành tựu. Có thể chứ, đi thông sao? Ngoặc kép, dựa đặc biệt cao cấp đỉnh lô ám kim lò và dung hợp huân nhi kim đế phần thiên viêm cùng mình tam. Muội chân hỏa không huân hỏa, Vô Ngạo rất nhanh, tự lấy phần trăm chi 90 xác suất thành công, luyện chế được một đống lớn tam phẩm đan dược và đan dược tứ phẩm. Những đan dược này, có hồi khí đan, phong hành đan, tụ khí tán, Tam Vân Thanh Linh Đan, Tử Tâm Phá Trướng Đan vân vân, dựa vào mấy đời tu hành cường đại linh hồn cảm giác lực. Không huân hòa cùng ám kim lò Vô Ngạo luyện chế những đan dược này, hoàn toàn không có áp lực, chỉ là muốn dựa vào những đan dược này, trợ giúp Tiểu Y Tiên cải thiện thể chất, cũng là còn thiếu rất nhiều. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, từ chính mình thần chi trong không gian, lấy ra ba miếng châu tròn ngọc sáng, sáng sủa lưu ly tiên nguyên chu quả, cầm những đan dược này cùng tiên nguyên chu quả, Vô Ngạo hướng phía ngồi ở đại thụ bên cạnh, buồn bã im lặng Tiểu Y Tiên đi tới. Tiểu Y Tiên, còn đang suy nghĩ gì tâm sự đâu? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe Vô Ngạo thanh âm. Tiểu Y Tiên lập tức phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Tiểu Y Tiên hừ hừ nói, Vô Ngạo, người đã đến rồi, làm sao không lên tiếng kêu gọi, làm ta giật cả mình. Khẽ ngẩng đầu lên, Tiểu Y Tiên nhất thời chứng kiến, Vô Ngạo trong tay, nhiều hơn rất nhiều đan dược tới, từng cổ một mùi thuốc nồng nặc tỏa ra. Tiểu Y Tiên ngửi, thần thanh khí sảng, tinh thần ngay cả chấn động. Vô Ngạo, những đan dược này đều là cho ta ăn sao? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng kích động nói rằng, đều cho ngươi ăn. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, đôi mắt trừng mắt về phía Tiểu Y Tiên, tức giận nói ra, ngươi là đầu heo sao? Một con trai ăn nhiều như vậy, không bị chết no mới là lạ. Ngươi mới là heo. Tiểu Y Tiên nổi giận đùng đùng quát, nhìn Tiểu Y Tiên tức giận đến tiếu, khuôn mặt trắng bệch được khả ái dáng vẻ. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi mới không phải heo đây. Heo nào có ngươi gầy như vậy tiểu nhân? Khái khái, dã chư cũng so với thân ngươi tài lớn hơn. Dã chư, chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên vành mắt đỏ, nhảy dựng lên, huy quyền đánh về phía Vô Ngạo, ngươi mới là dã chư. Ngươi mới là, được rồi, Vô Ngạo nghiêng người tách ra, vươn tay cánh tay, bắt, ở Tiểu Y Tiên cánh tay, mỉm cười nói, đừng làm rộn, kế đó, cho ngươi dùng đan dược, tẩy tinh phạt tủy, cải thiện thể chất, mới là chính sự. Huyền, là để cho ta đem những đan dược này từng cái ăn là được rồi sao? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo ra đầu tê dại một hồi, đều ăn rồi, ngươi còn không lập tức bị căng bảo a? Vô Ngạo không nói nói ra, đừng nghĩ đều ăn xong, nghe sự chỉ huy của ta. Vừa nói, Vô Ngạo đem ba mai tiên nguyên chu quả đưa cho Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói ra, trước đem cái này ba cái trái cây ăn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.